Bồ Ân Đặc vội quay người lại, gã phải trở về đài rèn tiếp tục nâng thanh kiếm lên chuẩn lục giai. Nhưng khi Bồ Ân Đặc ngoái đầu thấy thuộc hạ kỳ dị vừa nắm tay, tư thế gõ múa, cong người khi rèn. Bồ Ân Đặc hét to, các ngươi đang làm gì? Bị Bồ Ân Đặc quát, các ải nhân tộc khựng lại, luống cuống nói, Bồ Ân Đặc công tử, chúng ta. Dù vậy nhưng các ải nhân tộc không kiềm lòng được nhìn hướng Vu Nhai, nhìn mỗi động tác của hắn. Các ải nhân tộc muốn học, bản năng muốn học. Mới đầu Bồ Ân Đặc khó hiểu tại sao các ải nhân tộc làm như vậy. Tình huống này chỉ có khi trưởng lão công khai rèn. Bồ Ân Đặc là người kim truy bộ lạc thông minh nhất ải nhân tộc. Trước mắt Bồ Ân Đặc nghĩ đến một điều, gã vụt ngoái đầu nhìn kỹ mỗi động tác của Vu Nhai sau đó giật nảy mình. Mới rồi Bồ Ân Đặc cứ nghĩ huyền binh sự sống của nhân loại khá lợi hại, giờ gã mới để ý thấy kỹ xảo rèn của hắn cũng rất mạnh. Bồ Ân Đặc như bị bò sát cắn vài miếng, các loại cảm xúc bùng nổ, trong đó có một nỗi niềm mãnh liệt nhất là ghen tị. Bồ Ân Đặc thấy ghen tị vì kỹ xảo rèn của nhân loại. Bồ Ân Đặc gào thét, đứng yên đừng nhúc nhích, làm ải nhân tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Các ngươi còn nhúc nhích thì đừng về tộc nữa. Lúc Bồ Ân Đặc rèn cũng có nhiều ải nhân tộc vây xem, nhưng không giống tình huống trước mắt, chẳng ai không kiềm lòng nổi học theo. Bồ Ân Đặc không làm được thì nhân loại này dựa vào cái gì làm được? Các ải nhân tộc cứng người, đành nhìn theo Bồ Ân Đặc quay về đài rèn tiếp tục rèn. Ồn ào, tinh linh tộc xôn xao, nếu bây giờ bọn họ còn không đoán được tình huống trước mắt thì ngu thật. Kỹ xảo rèn của nhân loại này khiến ải nhân tộc không kiềm lòng nổi học theo. Quá sức tưởng tượng. Tuy tinh linh tộc rất ghét nhân loại hay gọi bọn họ là ngu, nhưng tinh linh tộc nhân càng ghét hay thậm chí là căm thù đám ải nhân tộc bỏ đá xuống giết. Lúc trước tinh linh tộc giận mà không dám nói gì, không dám đắc tội ải nhân tộc, nhưng không có nghĩa là trông thấy người lùn mắc nghẹn thì bụng các tinh linh không mừng thầm. Có tinh linh tộc nhân lộ biểu tình sung sướng ra mặt. Tuy nhân loại này rất đáng ghét nhưng ít ra hắn đứng về phía tinh linh tộc, còn được truyền thừa tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ. Nói sao thì sự sống trên người nhân loại là của thánh thụ tinh linh, như thể tinh linh tộc sóng vai chiến đấu cùng hắn. Vân đại trưởng lão liếc Tuyết Đế Nhi, đại nữ vương tinh linh kiếm đâu ra nhân loại đáng sợ như vậy? Vân đại trưởng lão cáo già, nàng rất nghi ngờ câu chuyện Tuyết Đế Nhi làm vai chính. Vân đại trưởng lão có trực giác tất cả mọi chuyện do nhân loại đạo diễn. Đừng quên khi đại nữ vương tinh linh ra tay thì nhân loại nhắc nhở mấy câu. Tóm lại là trong khoảnh khắc này các tinh linh tộc nhân không thấy nhân loại đáng ghét nữa. Vu Nhai không biết cảm quan của người ba tộc liên tục thay đổi vì hắn. Vu Nhai chỉ muốn hoàn toàn phát huy những gì được khắc liệt luân tư dạy. Không chỉ Bồ Ân Đặc muốn đánh hắn tơi bời mà Vu Nhai cũng muốn đập dẹp gã. Khắc liệt luân tư đã nói muốn thu chút tiền lời thì Vu Nhai nên dùng lực lượng mạnh nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, không phải một cấp bậc, hạ, bởi vậy Vu Nhai dốc hết 100% thực lực, lực lượng huyền binh sự sống cũng dùng đến cực độ. Kết quả rèn một hồi Vu Nhai cảm giác hơi thở thánh thụ tinh linh càng lúc càng đậm. Như thể rèn tạo sinh ra sự sống tác động tinh linh thần nỗ viễn cổ có biến đổi mới, hoặc nên nói là có chút dung hợp, tiến thêm một bước lành lại. Bởi vì chút dung hợp này khiến lực lượng của linh doanh tăng lên, hơi thở thuộc về viễn cổ càng mạnh hơn, cuối cùng dẫn đến thánh thụ tinh linh lại hưng phấn. Nói đến thì hơi phức tạp nhưng có một điều chắc chắn rằng Vu Nhai đang cảm nhận điều này, tức là chỉ cần huyền ảnh địa binh sư trong thần huyền khí điển xuất hiện cảm ngộ đều liên kết với nhau. Có lẽ cảm ngộ địa binh sư nhiều chủng loại nhưng cuối cùng đều tập trung vào địa binh sư, cống hiến cho địa binh sư tiến bộ, như lúc trước cảm ngộ biển hoa trợ giúp thánh thụ tinh linh. Nghĩ thông điều này, Vu Nhai vừa rèn vừa thử dung hợp các loại cảm giác. Dung hợp thì là chuyện không thể, ít nhất bây giờ Vu Nhai không làm được. Nhưng hắn có thể bắc cây cầu giữa ánh sáng vàng và thánh thụ tinh linh trong biển hoa. Ha, rốt cuộc cảm ngộ đến địa binh sư bát đoạn. Khi cây cầu hình thành, Vu Nhai cảm giác bình chướng cảm ngộ cứng cổ kẹt ở địa binh sư thất đoạn bị đâm thủng lỗ lớn. chỉ cần tích lũy đủ huyền khí là hắn có thể từ lục đoạn xông lên bát đoạn. Bát đoạn rồi thiên binh sư còn xa không? Đương nhiên Vu Nhai không dừng lại, hắn phải từng chút một tu sửa tinh linh thần nỗ viễn cổ, từng chút một khiến linh doanh chuyển hóa thành linh thể. Vu Nhai còn phải biến thanh huyền hoàng kim tinh kiếm trong tay thành cao cấp nhất. Như mọi người trông thấy, sự sống sắc xanh dung hợp vào huyền hoàng kim tinh kiếm, màu xanh và ánh lửa hòa cùng, quái dị, hoa lệ, rất khó tin. Keng keng keng, thanh âm giá không dứt, hai thanh âm vang lên có tiết tấu bên dưới thánh thụ tinh linh. Lúc này một thanh âm dừng lại, vẫn là Bố Ân Đặc, chọn ả lục giai. Cuối cùng Bố Ân Đặc rèn huyền hoàng kim tinh kiếm đến chuẩn lục giai, tức là trình độ lúc trước Vu Nhai đánh ngục hai cây thiết côn. Sự sống trong huyền hoàng kim tinh kiếm có vẻ đậm hơn của Vu Nhai một chút, nhưng sắc mặt Bố Ân Đặc rất khó xem. Mặc dù Bố Ân Đặc lấy lại tự tin nhưng nguyện vọng đánh bại Vu Nhai tan tác không thể nào thành hiện thực. Bố Ân Đặc cầm huyền hoàng kim tinh kiếm bản năng nhìn hướng nhân loại kia, gã hét chói tai. Không thể nào, đây là lần thứ hai Bố Ân Đặc nói không thể nào trong ngày hôm nay, nhưng gã có nói thế nào thì sự thật vẫn bày ra trước mắt. Trong tay Bố Ân Đặc là huyền hoàng kim tinh kiếm chuẩn lục giai mới ra lò, nhưng nhân loại kia đang gõ huyền hoàng kim tinh kiếm cũng là chuẩn lục giai. Không thể nào, tuyệt đối không thể, nhân loại này làm sao có thể. Bố Ân Đặc nhìn Vu Nhai chằm chằm, sợi tóc chảy chút mượt mà bị gã lắc lư rối tung. Bố Ân Đặc biết với tình huống trước mắt thì huyền hoàng kim tinh kiếm của gã chỉ miễn cưỡng bất phân thắng bại với nhân loại. Đúng vậy, chỉ miễn cưỡng, vì sự sống của đối phương mạnh hơn gã. Không, ta đường đường là thiên tài kim truy bộ lạc, ta không thể nào thua được, tuyệt đối không thể. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Thêm ma tinh cho ta. Bố Ân Đặc hét xong mặc kệ đám thuộc hạ ải nhân tộc nhìn nhân loại rèn đến mê mẩn. Thêm ma tinh. Đây chẳng qua là cái cớ Bố Ân Đặc gai mắt các thuộc hạ say mê nhìn nhân loại kia rèn, nhắc nhở bọn họ là người của ai. Ma tinh hỏa hệ trong đài rèn của Bố Ân Đặc đủ rèn thêm một thanh huyền hoàng kim tinh kiếm. Keng keng keng. Bố Ân Đặc điên cuồng rèn, lúc trước là hai thanh âm có tiết tấu, bây giờ một thanh âm vô cùng hỗn loạn. Lòng Bố Ân Đặc loan, gã không tự tin rèn một loại tài liệu thành lục giai. Loạn loạn loạn, càng lúc càng loạn. Keng. Bỗng một tiếng vang khẽ ngân dài trong trẻo hơn tiếng rèn vang lên, là tiếng kiếm ngân, là thanh âm một thanh kiếm đột phá. Một luồng kiếm quang màu vàng bắn lên cao, sắc xanh chiếu xuống. Lục giai, huyền hoàng kim tinh kiếm hoàn toàn là lục giai tinh thuần đã sinh ra. Bịch. Bố Ân Đặc vừa bối rối rèn vừa chú ý bên Vu Nhai. Chỉ cần kiếm của hắn sinh ra chút thay đổi là tim gã sẽ run rẩy. Lần này không chỉ tim Bố Ân Đặc run mà toàn thân đều run bần bật. Tay thả lỏng, cây bố đập mạnh vào đài rèn. Bố Ân Đặc thầm rít gào, lục giai, nhân loại này thật sự làm được. Tại sao hắn có thể làm được? Chưa đủ hoàn mỹ, lục giai, chỉ có đỉnh lục giai mới là lục giai thật sự. Vu Nhai nhớ kỹ lời Khắc Liệt Luân Tư từng nói, tức là mỗi một huyền binh chỉ khi đến đỉnh mới xem như tiến vào một giai này, còn lại đều không ra gì. Cho nên Vu Nhai nhìn huyền hoàng kim tinh kiếm xong mới tuyên bố như trên. Giọng Vu Nhai không lớn nhưng không khí quá yên lặng, mọi người nghe rõ ràng. Đây là nhục nhã, ít nhất Bố Ân Đặc nghĩ vậy. Vu Nhai không quan tâm Bố Ân Đặc, khi hắn làm việc sẽ cực kỳ nghiêm túc. Vu Nhai quan sát cẩn thận sau đó lại vung búa. Không thể nào, không thể nào, lão tử cũng có thể rèn ra huyền kiếm lục giai, lão tử sẽ không thua nhân loại. Bố Ân Đặc điên cuồng rèn. Bố Lôi thở dài thườn thượt, ai? Bố Lôi thầm nghĩ, đừng nói là trạng thái hiện giờ, dù là lúc Bố Ân Đặc công tử mạnh nhất cũng không cách nào thắng nhân loại này, căn bản không cùng một đẳng cấp. A, nhân loại, ngươi dối trá. Ngươi không thể nào rèn ra huyền kiếm lục giai được. Không biết qua bao lâu, Bố Ân Đặc vứt thanh kiếm bị giã nát đi. Gã phát điên xuống tới chỗ Vu Nhai rèn, nổi khùng rít gào. Đây là lần thứ ba Bố Ân Đặc xông hướng Vu Nhai. Nhân loại gian xảo, ngươi dám dùng thủ đoạn uy ổi so tài rèn với ta. Ngươi sỉ nhục ải nhân tộc vĩ đại ta. sỉ nhục chức nghiệp rèn, ngươi không xứng rèn. Bổ Ân Đặc công tử, đừng như lúc trước đã nói Kim Truy Bộ Lạc thông minh nhất cũng vô sỉ nhất trong ải nhân tộc. Mấy trăm năm trước Kim Truy Bộ Lạc vì phản nghịch Chi Truy, vì ám gia thần thạch trong phản nghịch Chi Truy liên hợp với một số bộ lạc ải nhân tộc khác tiêu diệt Khắc Liệt Luân Tư và tộc nhân của gã không chừa một người. Bây giờ Bổ Ân Đặc vì không chịu thua mà đổi trắng thay đen, thua nhân loại trong việc rèn. Bổ Ân Đặc tuyệt đối không cho phép điều này. Bổ Ân Đặc bất chấp, gã không cần biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, gã vô sỉ cãi bướng. Đúng vậy, Bổ Ân Đặc không nhận thua được. Ầm ầm ầm ầm ầm, Vu Nhai đang chìm đắm trong tăng mạnh huyền hoàng kim tinh kiếm. Không phải hắn không phát hiện Bổ Ân Đặc hay không biết gã nói xong thì giơ chân đạp vào đài rèn trước mặt hắn. Nếu Vu Nhai muốn ngăn cản chắc chắn sẽ ngăn được Bổ Ân Đặc hành hung, nhưng tại sao hắn phải ngăn gã lại? Bố Lôi muốn ngăn cản Bổ Ân Đặc nhưng không kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, ai dám chất vấn? Đài rèn của Vu Nhai sụp đổ, ánh lửa tung tóe trong cung điện trung tâm tinh linh tộc. Xung quanh quảng trường không có chất dẫn cháy nên một lúc sau lửa tự tắt. Lửa này có thể rèn huyền binh lục giai nên sức lửa rất mạnh, đốt khét nguyên quảng trường tinh linh tộc. Tinh linh tộc là chủng tộc thích đẹp, thích sạch sẽ nên càng có ác cảm với Bổ Ân Đặc mãnh liệt đến muốn xé xách gã ra. Bọn họ nghe rõ lời Bổ Ân Đặc chống chế, gian dối. Nhiều con mắt đang nhìn, Vu Nhai gian lận được sao? Vu Nhai còn một tay cầm huyền hoàng kim tinh kiếm lục giai, tay kia cầm thâm hải huyền tinh truy. Vu Nhai nheo mắt nhìn Bổ Ân Đặc chằm chằm. Bố Lôi thở dài, mang theo các thuộc hạ tụ tập sau lưng Bổ Ân Đặc. Dù Bổ Ân Đặc như thế nào thì bọn họ là thuộc hạ của gã. Bố Lôi lo lắng nhìn Bổ Ân Đặc, sợ là con đường rèn sau này của gã sẽ rất khó khăn. Bố Lôi nhìn nhân loại, gã không biết có phải nhân loại này cố ý không ngăn cản. Nếu Bổ Ân Đặc nhận thua cùng lắm là bị ải nhân tộc cười nhạo, nhưng giờ gã làm chuyện này không chỉ bị ải nhân tộc cười chê. Bây giờ phải cố gắng bù đắp, chỉ khống nhân loại trước mắt gian lận. Bố Lôi cảm giác Bổ Ân Đặc không làm sai, nhưng muốn vu oan cũng phải nhìn nơi trốn. Bổ Ân Đặc không chịu nổi ánh mắt của mọi người. Quê quá hóa giận giống to, nhìn cái gì? Một đoàn tạo sư gian dối, hắn không xứng tiếp tục rèn, ta đạp đổ đài rèn của hắn thì sao? Bổ Ân Đặc cắn chặt Vu Nhai gian lận. Vu Nhai bình tĩnh nói, con mắt nào của ngươi thấy ta gian dối? Hai mắt của lão tử đều thấy. Giọng Vu Nhai vẫn lạnh nhạt nói, chứng cứ. Ánh mắt các tinh linh tộc như đang nói, chứng cứ, chứng cứ. Lão tử là thiên tài rèn của ải nhân tộc, lão vào trong nhân loại các ngươi cũng là đoàn tọa đại sư. Lão tử nói ngươi gian dối thì chính là gian dối, ai dám chất vấn? Bổ Ân Đặc phát huy phong cách cãi bướng của mình, lời lão tử nói chính là chứng cứ. Không ai nói chuyện, Vu Nhai im lặng, các tinh linh tộc nhân im lặng, yên lặng nhìn Bổ Ân Đặc chằm chằm. Bổ Ân Đặc không chịu nổi những ánh mắt đó. Cuồng kêu lên, tinh linh tộc các ngươi dám chất vấn ta sao? Vu Nhai nhún vai, cao giọng quát, tất nhiên là tinh linh tộc không dám. Nói thật là nhân loại nho nhỏ như ta đây cũng không dám chất vấn ngươi. Tuy nhiên lúc trước là ai nói ải nhân tộc cùng nhân loại có quan hệ lằng nhằng, tức là ải nhân tộc khá thân với nhân loại, là bằng hữu. Ta nghĩ nếu có thể thì ta sẽ mời một vài nhân loại thậm chí là đoàn tạo đại sư trong ải nhân tộc đi tới chỗ ngươi so tài rèn với ngươi. Ta vẫn sẽ gian dối như vậy. Khi đó xin ngươi hãy tiếp tục đạp đổ đài rèn của ta. Vu Nhai lại dùng chiêu, nói thầm, lớn giọng, nghe nói dù ải nhân tộc nóng tính nhưng nhân cách không tệ, xem ra là đồn bậy. Lần sau trở về huyền binh đế quốc phải tuyên truyền với toàn quốc nhân phẩm thấp kém của ải nhân tộc. Đặc biệt là Kim Truy Bộ Lạc. Nhân loại, ngươi dám? Thật ra sau khi xúc động qua đi, Bổ Ân Đặc hơi hối hận. Giờ nghe Vu Nhai nói lời này gã càng hoảng. Không lẽ ngươi không chỉ muốn đạp đổ đài rèn của ta mà còn muốn giết ta? Đây là diệt khẩu trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ ải nhân tộc ngay thẳng thành thật cũng biết dùng chiêu này? Làm sao đây? Làm sao đây? Ta phải chết tại đây sao? miệng Vu Nhai sốt ruột nói nhưng biểu tình thì bình thản. Ai thông minh đều nhìn ra hắn đang trào phúng Bồ Ân Đặc. Bồ Ân Đặc không biết nên nói cái gì. Nhân loại, ngươi. Khắc Liệt Luân Tư ở trong thần huyền khí điển cười lạnh. Qua mấy trăm năm Kim Truy Bộ Lạc vẫn không sửa tính tình, nhưng ải nhân tộc đúng là chỉ là người lùn, học dối trá như nhân loại. Bọn họ đối phó với Khắc Liệt Luân Tư còn dùng thủ đoạn được, nhưng với nhân loại, đặc biệt là Vu tiểu tử chính là tự rước nhục. Một vạn Bồ Ân Đặc cũng không nói lại Vu Nhai. Vu Nhai tiếp tục nói thầm, không được, dù phải liều mạng ta cũng quyết quay về lãnh thổ nhân loại tuyên truyền chuyện Kim Truy Bộ Lạc cho toàn huyền binh đế quốc biết. Không nói đến khiến Kim Truy Bộ Lạc nửa bước khó đi trong huyền binh đế quốc nhưng ít nhất giảm số lượng công việc rèn của bọn họ xuống một nửa. Vu Nhai tiếp tục bảo, nói sao thì ta đường đường là hạ phẩm tướng quân của huyền binh đế quốc. Không chỉ Bồ Ân Đặc, ngay cả Bố Lôi cũng biến sắc mặt. Hạ phẩm tướng quân, hắn là hạ phẩm tướng quân của nhân loại. Bách tộc loạn địa không biết rõ về quan chức trong nhân loại nhưng người trấn áp mỗi yếu tắc bách tộc loạn địa đều là tướng quân, ai nấy bộ dạng rất oách. Nếu nhân loại này cũng là tướng quân thì lời hắn nói rất nặng ký, thậm chí hắn mang binh giết đến Kim Truy Bộ Lạc. Bọn họ không biết chức hạ phẩm tướng quân của nhân loại không có cân nặng trong nhân loại, càng không biết hắn chưa được sắc phong, dù có cũng không thể tùy tiện điều động quân đội. Mấy chục ải nhân tộc liếc nhau, sát khí bắn ra từ ánh mắt. Các ải nhân tộc biết rõ nếu để thế giới nhân loại biết nhân phẩm của Bồ Ân Đặc Kim Truy Bộ Lạc thấp kém thế này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Không cần nhân loại làm khó dễ, chỉ cần ảnh hưởng ích lợi của những người trong Kim Truy Bộ Lạc thì chắc chắn Bồ Ân Đặc sẽ bị hy sinh. Bọn họ là thuộc hạ của gã cũng chôn cùng. Nếu nhân loại này chỉ là nhân loại bình thường thì không sao, nhưng hắn là tướng quân, còn là tướng quân có thực lực rèn. Bây giờ các ải nhân tộc đã nhận ra nếu nhân loại này còn sống thì chuyện Bồ Ân Đặc tố cáo hắn gian dối không thể nào thành công. Như nhân loại này nói, bây giờ Bồ Ân Đặc vu oan hắn cũng được, tinh linh tộc không cách nào nói gì. Nhưng nếu nhân loại rời đi là có thể dùng kỹ năng rèn hầu như nghịch thiên tráng án, mới rồi Bồ Ân Đặc xúc động là đồ ngu. Giết, phải giết nhân loại này. Chỉ có người chết mới không lật bàn được. Vu Nhai như không cảm giác đến sát khí từ đám người Bồ Ân Đặc, tiếp tục nhỏ giọng nói, may mắn nơi này là tinh linh tộc, mấy ải nhân tộc không thể diệt khẩu ta, có thể tiếp tục tìm cách, nhưng ta không thể mãi mãi ở trong tinh linh tộc, ta sẽ có ngày về, chắc chắn bọn họ sẽ phá hỏng đường về nhà của ta, làm sao đây? Bồ Ân Đặc nghe rõ Vu Nhai nói thầm, sát khí biến mất. Bồ Ân Đặc đưa ra điều kiện có vẻ không tồi. Nhân loại, nếu ngươi sợ thì ta có cách tốt giải quyết giúp ngươi. Ví dụ viết điều khoản quyết đấu, thừa nhận ngươi gian dối là có thể an toàn trở về địa bàn nhân loại. Đương nhiên không thể thiếu ba món thua ta. Lần này không chỉ là tinh linh tộc, ánh mắt thú đẳng tộc nhân nhìn Bồ Ân Đặc cũng là lạ. Cha nó, lần đầu tiên gặp ải nhân tộc vô sỉ như vậy. Thì ra đây là Kim Truy Bộ Lạc. Chết tiệt, sau này óc hợp tác với bọn họ phải cẩn thận hơn chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842. Sở thích của Bồ Ân Đặc. Bố Lôi thông minh hơn Bồ Ân Đặc nhiều, khóe môi co giật không biết nên giải thích thế nào. Danh tiếng của Bồ Ân Đặc công tử sẽ tệ hơn Ứng Thiếu Soái rất nhiều, vì gã nói ra trước mắt bao người. Tinh linh tộc nhân, thú đẳng tộc nhân sẽ không tuyên truyền sao? Lúc trước Bồ Ân Đặc chỉ uy hiếp còn không sao, dù gì trong bách tộc loạn địa chèn ép nhân loại một chút là bình thường. Nhưng càng nói càng lộ ra sự vô sỉ của ải nhân tộc, khiến người e ngại. Kim Truy Bộ Lạc chợt cảm thấy Bồ Ân Đặc từng bước một bị nhân loại nắm mũi dẫn đi. Nhân loại này cố ý, nếu không thì sao có chuyện nói thầm lớn tiếng như vậy. Nếu có thể cách nào diệt khẩu nhân loại thì cách của Bồ Ân Đặc là tốt nhất. Có vẻ Vu Nhai chấp nhận đề nghị của Bồ Ân Đặc, trước mắt nói, vậy sao? Để từ từ ta suy nghĩ. Sau đó Vu Nhai bừng tỉnh, cha nó, quên mất, ta còn một con khiêu phong thú lục giai. Ải nhân tộc tay chân ngắn chắc chắn không đuổi theo kịp. Khiêu phong thú, lại còn lục giai. Nghe Vu Nhai nói xong Tuyết Đế Nhi xì cười, xì.

vong linh pháp sư trong bách tộc loạn địa nhiều hơn huyền binh đế quốc tưởng tượng, toàn là bị ma pháp đế quốc truy sát chạy tới đây, cũng là tai họa trong bách tộc loạn địa, khiến người nghe biến sắc mặt. Tuy nhiên vì chỗ này là bách tộc loạn địa nên không cách nào thống nhất truy sát vong linh pháp sư được. Ai nấy sợ hãi nhìn ứng thiếu soái trong hôn mê, rất muốn giết gã ngay. Nói nhảm, ứng thiếu soái chúng ta chỉ biết thuật khống hồn, không liên quan gì đến vong linh. Thú đẳng tộc nhân biến sắc mặt. Nếu bị cho rằng liên quan đến vong linh thì sẽ là tai nạn toàn thú đẳng tộc. Hùng tướng quân vội giải thích rằng những nhân loại này chưa chết hẳn. Không có chút tử khí, thậm chí chứa một tí sự sống. Mọi người ngẩn người, linh giác vội tập trung vào người nhân loại. Đúng như Hùng tướng quân nói, các nhân loại còn có sự sống nhưng đó là của người chết. Một tia hồn phách tán đi thì đi đời nhà ma. A, xem ra ta đã đoán sai. Nhưng dù không phải thuật vong linh thì cũng là thuật rút hồn bị huyền binh đế quốc cấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843. Sở thích của Bộ Ân Đặc Hạ. Đúng là Vu Nhai đã nhìn lầm. Mới rồi hắn cẩn thận thảo luận với các binh linh, được đến kết luận là không phải thuật vong linh. Nếu là thuật vong linh thì ứng thiếu soái có to gan cách mấy cũng không dám lấy ra. Đây là thuật rút hồn. Các bước cụ thể là giết nhân loại, trấn áp một chút hồn phách trong cơ thể không tán đi, khiến những nhân loại biến thành xác sống. Đây là một loại tà thuật đoàn tạo sư tà ác rút linh hồn nhân loại làm binh linh. Như Vu Nhai đã nói, huyền binh đế quốc rõ ràng cấm thuật pháp này. Tuy nhiên nếu sự kiện không quá ác liệt thì cũng không sao. Ứng thiếu soái sử dụng trong bách tộc loạn địa hoàn toàn không bị gánh nặng tâm lý. Mặc kệ thế nào thì ứng thiếu soái giết nhiều nhân loại trong Hồng Phong thị trấn, thậm chí dùng thuật rút hồn tà ác. Chỉ cần báo về nhân loại là sẽ có người đến đây công khai phê phán. Vu Nhai không quan tâm ứng thiếu soái, tên này đáng sợ nhưng đó là lúc ẩn núp. Khi tất cả thủ đoạn của ứng thiếu soái bị công bố thì sẽ biến yếu ớt, gã tiêu đời. Quả nhiên, nghe Vu Nhai nói xong thú đẳng tộc nhân hoàn toàn biến sắc mặt. Thú đẳng tộc nhân rất muốn diệt khẩu Vu Nhai nhưng dù làm vậy thì sao? Vu Nhai không đi báo tin nhưng tinh linh tộc cũng sẽ làm, không lẽ diệt khẩu toàn tinh linh tộc? Không, ứng thiếu soái của chúng ta không phải dùng thuật rút hồn, đó là... Hùng tướng quân không nói nên lời, chỉ trưởng lão trong tộc và ứng thiếu soái biết thứ này có phải là thuật rút hồn hay không? Hùng tướng quân giải thích yếu ớt, các thú đẳng tộc nhân cứng họng mặt đỏ dần. Vu Nhai mỉm cười nói, mặc kệ có hay không, nhân loại sẽ điều tra. Tinh linh tộc lộ biểu tình mừng rỡ, đặc biệt là cao tầng tinh linh. Lúc trước bọn họ lo xích mích với thú đẳng tộc tiếp theo phải làm sao, giờ thì không sợ nữa. Chờ ứng thiếu soái trở về trước không lo đối phó tinh linh tộc mà làm sao ứng đối với nhân loại. Bất kể như thế nào, rất nhiều người Hồng Phong thị trấn đã chết, sẽ có nhân loại đến điều tra. Như Vu Nhai nói, tinh linh tộc không cần cố ý đi quan phủ nhân loại cầu viện, chỉ cần báo cáo với đám nhân loại đến điều tra ra được. Thú đẳng tộc sẽ nhức đầu, nhiều nhân loại trong trấn chết còn lấp liếm được nhưng thuật rút hồn có thể cho nhân loại có thêm cớ, báo thù cho bằng hữu, thân nhân, tấn công thú đẳng tộc. Tuy nhân loại sẽ không vào bách tộc loạn địa quy mô lớn, bình thường đi vào chắc chắn bị các tộc chèn ép, bên ma pháp đế quốc cũng dục dịch. Nhưng nếu có cớ thì khác, cũng không sợ vấn đề tự thuốc tai họa. Về địa hình, nhân loại có quy mô lớn thế nào cũng không thể tiêu diệt sạch ba tộc. Nếu hành động phải nghĩ đến hậu quả các chủng tộc hợp tác lại, nhân loại sẽ biết điều chỉ xuống tay với thú đẳng tộc. Cứ thế điểm đáng ngờ trong kế hoạch của ứng thiếu soái nổi lên mặt nước. Trước tiên ứng thiếu soái bắt giữ tinh linh, giết và khống chế nhân loại trong Hồng Phong thị trấn, điều khiển các dị tộc khác trong thị trấn, e rằng những dị tộc đã bị ứng thiếu soái diệt khẩu. Sau đó ứng thiếu soái hợp tác với Bộ Ân Đặc đến tinh linh tộc giả bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chuyện sau đó thì mọi người đều rõ ràng. Vốn kế hoạch này kín không kẽ hở, đặc biệt là tinh linh tộc nhân thuần khiết. Ai ngờ gặp Vu Nhai. Tóm lại tinh linh tộc hoàn toàn không cần lo xương trưởng lão không cứu về mấy trăm tinh linh tộc nhân được. Cũng không sợ thú đẳng tộc trả thù. Bây giờ bọn họ chỉ cần chờ Xương trưởng lão đưa người về, đuổi thú đằng tộc, ải nhân tộc đi là xong. Quan trọng nhất là trải qua sự kiện lần này, bọn họ được nữ vương Tuyết Đế Nhi vĩ đại, trông thấy hy vọng của tinh linh tộc. Điều duy nhất khiến tinh linh tộc lo âu là nhân loại trước mắt. Tuy Vu Nhai vỗ ngực tự xưng là đại hiệp, chuyên giúp người, không ích kỷ, nhưng nhìn sao cũng không giống người tốt. Nhưng đôi khi hắn đúng là người tốt. Nhưng dù nhân loại này là người tốt hay xấu thì chuyện hắn ở chung một đêm với Tuyết Đế Nhi đại nữ vương để lại bóng ma cho tinh linh tộc. Nhân loại, mau lấy đồ ra rồi trả không gian giới chỉ lại cho ta. Nếu đã phân tích xong việc của Ứng thiếu soái thì ải nhân tộc phải đi về, ở lại đây thêm mất mặt sao? Nhưng không gian giới chỉ còn trong tay Vu Nhai, không thể tặng không cho hắn. Vu Nhai cười gian, hì hì, tới ngay, vậy ta sẽ chọn. Hình dạng này của Vu Nhai cách xa với hình tượng đại hiệp, vĩ đại, nhưng giờ ai quan tâm mấy thứ này? Bọn họ mong chờ Vu Nhai sẽ lấy ra thứ tốt gì? Các tinh linh tộc nhân cầu nguyện Vu Nhai rút sạch máu bổ ân đặc. Ngay khi Vu Nhai lần mò không gian giới chỉ của bổ ân đặc thì bên thú đẳng tộc vang lên tiếng kêu, Ứng thiếu soái, người đã tỉnh lại. Ứng thiếu soái bị Vu Nhai đánh xỉu rốt cuộc từ từ mở mắt ra. Ứng thiếu soái mới tỉnh dậy, đầu còn choáng váng nhưng rất nhanh gã kịp phản ứng lại, muốn tìm nhân loại kia lý luận. Nhân loại, ngươi dám hãm hại ta, ngươi. Nhưng Ứng thiếu soái mới tỉnh, giọng không lớn. Rất nhanh Vu Nhai lấn át giọng Ứng thiếu soái. Vu Nhai hú lên, cha nó, bổ ân đặc công tử, sao chỗ của ngươi có y phục lớn như vậy? Hay ước mơ của ngươi là cao to như nhân loại? Mọi người, bao gồm Ứng thiếu soái, nhìn một trường bào màu trắng bạc trong tay Vu Nhai, mặt trên thêu con ma thú đặc biệt, chính là hình dạng thú văn trên người Ứng thiếu soái. Trường bào này giống y như cái Ứng thiếu soái mặc, nhưng tại sao quần áo của gã lại nằm trong không gian giới chỉ của bổ ân đặc? Người ba đại tộc há hốc mồm, mắt liếc qua liếc lại từ người bổ ân đặc đến Ứng thiếu soái. Cha nó, sao nhiều vậy? Mọi người chưa kịp hiểu gì thì Vu Nhai chậm rãi lấy y phục ra khỏi không gian giới chỉ của bổ ân đặc. Tất cả thấy rõ bộ đồ có nội y, quần lót, đặc biệt thị quần lót. Người ba đại tộc há hốc mồm, tinh linh tộc thụt lùi một bước, thuộc hạ của bổ ân đặc cũng lùi bước kinh hoàng nhìn gã. Cứ tưởng Ứng thiếu soái rình coi đã đáng sợ, không ngờ bổ ân đặc còn ghê hơn. Tưởng tượng xem hai nam nhân một cao một thấp trần truồng làm chuyện kia, sởn gai ốc. Xin lỗi, ta không cố ý làm lộ chuyện riêng tư của các ngươi. Ba món này đây, trả không gian giới chỉ lại cho ngươi. Lúc này dường như Vu Nhai phản ứng lại, nhanh chóng nhét y phục của Ứng thiếu soái vào không gian giới chỉ, tốc độ siêu nhanh. Vu Nhai lấy ba tài liệu rèn thắng nhờ cuộc thi, tốc độ cũng cực nhanh. Đến khi Vu Nhai ném trả không gian giới chỉ cho bổ ân đặc chưa đến 3 giây, biểu hiện sợ hãi dính vào chiếc nhẫn. Mãi khi bổ ân đặc nhận lại không gian giới chỉ mới lấy về tinh thần, nhân loại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, cảnh giới cao nhất của hãm hại bổ ân đặc bối rối. Bên kia Ứng thiếu soái cũng không kịp phản ứng. Bây giờ Ứng thiếu soái quên luôn cả việc giải thích Ứng thiếu soái từng đến đây. Lúc trước đã nói trong thú đẳng tộc cũng có chuyện thích nam, không phải việc đại nghịch bất đạo gì, nhưng đổi lại là Ứng thiếu soái thì khó coi. Mặc dù rất tàn nhẫn nhưng phải nói nghe Ứng thiếu soái có sở thích đó thì còn ai dám lăn lộn với gã. Nếu sự thật đúng như vậy thì đỡ, vấn đề là giới tính của bổ ân đặc, Ứng thiếu soái rất bình thường, vấn đề là bọn họ bị hãm hại. Tuy Vu Nhai không có cảm giác gì với mấy chuyện này, dù sao đó là tự do cá nhân, nhưng hắn biết lợi dụng nó khiến bổ ân đặc, Ứng thiếu soái khốn khổ. Tiểu Hắc có thể xuyên toa trong không gian giới chỉ lại lập công lớn. Tóm lại nếu chuyện này bị trục mũ thì bổ ân đặc, Ứng thiếu soái sẽ rất thảm. Vì muốn bổ ân đặc bị đả kích nhiều hơn cả Ứng thiếu soái thể theo yêu cầu của Khắc Liệt Luân Tư, có thể nói là Vu Nhai vắt hết óc, cuối cùng quyết định kế hoạch này. Đánh xỉu Ứng thiếu soái, khiến Tiểu Hắc vào không gian giới chỉ của gã, lấy y phục ra rồi chui vào không gian giới chỉ của Bố Ân Đặc, bỏ đồ vào. Cuối cùng là Vu Nhai biểu diễn thành tình huống hiện nay. Sự việc nói thì đơn giản nhưng khi làm không dễ chút nào. Đầu tiên phải làm ứng thiếu soái xỉu, nếu không tiểu hắc vào không gian giới chỉ của gã sẽ bị phát hiện. Thời gian xỉu phải canh đúng lúc không gian giới chỉ của Vu Nhai tiếp xúc với không gian giới chỉ của Bố Ân Đặc. Nếu không tiểu hắc vẫn bị phát hiện. Thời gian tiếp xúc được bao lâu? Tối đa là 3, 5 giây. Đây là kết quả sau khi Vu Nhai đánh xỉu ứng thiếu soái thì la lên vài tiếng. Trong thời gian 3, 5 giây tiểu hắc phải xuyên qua hai không gian giới chỉ, còn phải lấy đồ của gã. Những bộ đồ này không thể lấy nguyên bộ ra, tiểu hắc cũng phải đeo một chiếc phù văn. May mắn chỉ cần không gian giới chỉ loại không gian nhỏ nhất đeo trên người tiểu hắc, sẽ không xảy ra chuyện không gian và không gian đụng độ nhau sinh ra hàng loạt vấn đề như không gian tan vỡ. Tóm lại tiểu hắc nghịch thiên. Các bước cụ thể là Vu Nhai đánh xỉu ứng thiếu soái, sau đó bí mật kết nối không gian giới chỉ của mình và của gã. Tiểu hắc mang không gian giới chỉ hành động. Tiếp theo Vu Nhai dùng cuộc thi rèn gài bẫy ứng thiếu soái, lấy được không gian giới chỉ của gã. Không gian giới chỉ đã nằm trong tay Vu Nhai thì chuyện đơn giản hơn lúc làm với ứng thiếu soái. Trên không gian giới chỉ có ấn ký của Bố Ân Đặc nên nhìn như đơn giản nhưng không dễ làm. Vu Nhai phải âm thầm rót năng lực che giấu hơi thở của ám chi trạc vào trong từ từ. Vì vậy Vu Nhai kéo dài thời gian buộc Bố Ân Đặc kể rõ về kế hoạch của ứng thiếu soái. Trong đó Vu Nhai góp sức rất nhiều. Hắn có linh giác siêu cường đại nên mới mở được không gian giới chỉ của hai người. Nếu tiểu hắc một mình có thể tùy tiện vào không gian giới chỉ của người ta thì Vu Nhai không cần làm gì. Để nó đi khắp nơi ăn trộm đã thành người giàu nhất huyền binh đế quốc. Ta nói này Bố Ân Đặc công tử, hình như hãm hại người là sở trường của ngươi đi. Ta có thể tài hãm hại người ngay trước mắt bao người. Vu Nhai phản bác một câu làm Bố Ân Đặc nghẹn họng. Làm người không thể vô sỉ đến mức này. Đúng là đúng, không phải là không phải. Ải nhân tộc Kim Truy bộ lạc thật khiến người kinh tởm. Lần này tinh linh tộc không im lặng nữa, với Tuyết Đế Nhi dẫn đầu nói nhao nhao lên. Đúng vậy. Thừa nhận cũng có sao, chúng ta thông cảm được, dù sao ứng thiếu soái đẹp trai như vậy, cần gì chối, mọi người đều thấy rõ ràng. Nói đùa, mọi người thấy Vu Nhai chậm rãi lấy y phục của ứng thiếu soái ra khỏi không gian giới chỉ của ngươi, thứ này có thể giả được sao? Mọi người không biết trên thế giới có ma thú nghịch thiên như tiểu hắc. Phụt, Bố Ân Đặc không phải đối thủ của đám tinh linh tộc nhân, bị dồn ép rất buồn bực. Có miệng khó giải thích. Đặc biệt là Bố Ân Đặc chính mắt thấy Vu Nhai lấy đồ từ trong không gian giới chỉ của gã. Bố Ân Đặc cảm ứng được những y phục của ứng thiếu soái bỗng nhiên trong xuất hiện trong không gian giới chỉ của gã. Không thấy Vu Nhai nhét đồ vào. Nhưng rõ ràng lúc Bố Ân Đặc giao ra không thấy mấy thứ này. Bởi vì bị hãm hại, bị oan uổng lại không cách nào giải bày. Cộng với lúc trước bị nhân loại dùng tài rèn đánh bại. Bố Ân Đặc tức giận xì khói, lên tăng sông cuối cùng hộc máu xỉu. Bố Ân Đặc đã được một bài học, muốn vu oan người thì phải hãm hại đến mức đương sự không cãi lại được mới là cảnh giới cao nhất. Phụt. Bên kia ứng thiếu soái cũng gặp tình trạng tương tự, khác nhau là gã thảm hơn Bố Ân Đặc nhiều. Ứng thiếu soái bị hãm hại lần thứ hai, còn trong tình huống không cách nào giải thích. Danh dự của ứng thiếu soái tụt dốc thảm hại. Cuối cùng gã cảm thấy chỗ lúc trước bị đánh xỉu lại nhức, nhối, phun ra búng máu, ngất xỉu. Khi ứng thiếu soái, Bố Ân Đặc xỉu nhìn Vu Nhai chân chân muốn nuốt sống hắn. Tuy hai người không hiểu tại sao sự việc thành ra thế này nhưng chắc chắn tất cả là do nhân loại kia làm ra. Vu Nhai ngây thơ đứng yên, biểu thị sám hội lỡ làm lộ bí mật của hai người. Bố lôi vác Bố Ân Đặc lên, nói. Quả nhiên nhân loại là sinh vật gian trá nhất. Tinh linh tộc, các ngươi bảo hổ lột da coi chừng bị ăn không còn mẩu xương. Bố lôi nhìn Vu Nhai chằm chằm, chúng ta đi. Mặc dù bố lôi khâm phục tài rèn của Vu Nhai nhưng kẻ thù chính là kẻ thù. Gã cảm thấy cách hắn rèn rất quen, chắc chắn là kỹ pháp thuộc về ải nhân tộc nhưng không biết do ai dạy. Ồn ào, tinh linh tộc nhân lại hò reo. Đuổi đi ải nhân tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỏi sao các tinh linh tộc nhân không vui sướng. Chỉ còn lại thú đằng tộc, tiếc rằng tuyết đế nhi không cho phép bọn họ đi, phải chờ xương trưởng lão trở về rồi tính, cũng mượn cơ hội trấn nhiếp. Thời gian chậm rãi trôi, đằng trước cung điện trung tâm tinh linh tộc, các vệ binh tinh linh đứng ngay ngắn xung quanh quảng trường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy trăm thú đằng tộc nhân ở giữa quảng trường. Thú đằng tộc nhân dám dục dịch, một chút là sẽ ăn cung tên. Có mấy trưởng lão ở lại tòa trấn, không sợ thú đằng tộc nhân làm bậy. Tuyết đế nhi chính thức lấy thân phận đại nữ vương chiêu đãi Vu Nhai tướng quân, đại hiệp, nhân loại. Hai người ngồi đằng trước cung điện trung tâm, ngay đầu bậc thang quảng trường có thể nhìn xuống bên dưới. Vốn tuyết đế nhi định đón Vu Nhai vào cung điện nhưng các trưởng lão nhớ tới nhân loại này đã cởi trần chuồng thay đồ trong cung điện liền phu quyết đề nghị này. Lúc trước có thể nói là vô tình nhưng giờ chủ động dẫn Vu Nhai vào lỡ chọc giận tinh linh nữ thần thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, Thanh Thanh Bạch Bạch. Vu Nhai không biết suy nghĩ của các tinh linh tộc nhân, hắn không mấy quan tâm bọn họ sắp xếp thế nào. Này, ngươi còn chưa nói tên cho ta biết. À, thì ra ta chưa tự giới thiệu. Ta tên Vu Nhai, nàng gọi ta là Vu Đại Ca được rồi. Vu Nhai không chút khách sáo khiến tinh linh 50 tuổi gọi mình là Đại Ca. Cũng không có gì không đúng, tính tuổi của tinh linh tộc đổi với nhân loại thì bây giờ tuyết đế nhi cùng lắm là 18 tuổi, mới trưởng thành. Hơn nữa khiến một nữ vương gọi mình là đại ca sẽ rất phấn khởi. Đại nữ vương tinh linh ngượng nghịu kêu lên, Vu. Tuy ngượng miệng nhưng tuyết đế nhi không dám phản bác. Trước mặt nhân loại này đại nữ vương tinh linh không có chút can đảm phản bác. Đương nhiên nàng có lá gan nghi ngờ. Ngươi thật sự là tướng quân của nhân loại. Đương nhiên là thật, nàng lại nghi ngờ ta. Tay Vu Nhai cầm ba loại tài liệu cực phẩm lây từ chỗ bồ ân đặc. Hắn suy nghĩ tiếp theo nên rèn loại huyền binh, nghe tuyết đế nhi hỏi thì trừng mắt. Không phải, ta chỉ là... Tuyết đế nhi không biết nên nói sao không để nhân loại vui buồn thất thường phản cảm. Trời biết hắn phản cảm sẽ làm ra chuyện gì khiến người tan vỡ. Vu Nhai bật cười nói, không phân rõ ta nói cái gì là thật, là giả. Vu Nhai trông thấy bộ dạng tuyết đế nhi như thế này rất muốn nhéo một cái sau đó xóa nắn lộ tai nhọn. Vu Nhai thật sự làm như vậy, nhưng hắn mới vươn tay ra chợt cảm giác sát khí vô tận, vội rụt tay về. Đúng vậy, tuyết đế nhi sợ hãi thụt lùi ra sau, tuy không hiểu tại sao nàng không quá phản cảm các hành động thân thiết của nhân loại nhưng xung quanh còn nhiều người xem, nàng là nữ vương tương lai. Chuyện hãm hại ứng thiếu soái, bổ ân đặc là giả, nàng cũng biết rõ. Với tinh linh tộc các người thì ta chưa từng nói dối câu nào. Vu Nhai nói, đúng là ta có chuyện cần tinh linh tộc giúp, vì cứu người nên lẻn vào và đi tới thánh thụ tinh linh. Bởi vì phát hiện kế hoạch của ứng thiếu soái nên ta khắc chữ hãm hại hắn, bất cẩn vào nhầm nơi nãi nãi của nàng chữa bệnh, bị nàng phát hiện, vì nàng quá ngốc, đơn thuần nên đành dùng cách cứng rắn. Vu Nhai không che giấu, kể thẳng các việc cho đại nữ vương tinh linh nghe, đương nhiên Vu Nhai che giấu vài chuyện khác. Ví dụ Vu Nhai vừa cứu người vừa cố ý điều nghiên địa hình, cố ý lẻn tới bên hồ nhìn xem có mỹ nữ tinh linh tắm rửa không. Vu Nhai tiếp tục bảo, đúng là ta được tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ truyền thừa. Đây là lệnh bài hạ phẩm tướng quân của ta, mới phát nhưng chưa được sắc phong. Dưới tay không có binh tốt gì, chỉ hồ ải nhân tộc. Khiêu phong thú của ta đang chạy tới, thật sự là lục giai, chút nữa nàng sẽ thấy. Vu Nhai che giấu chuyện hắn có gần nguyên tinh linh thần nỗ viễn cổ. Tuyết đế nhi say mê lắng nghe, những gì Vu Nhai nói dường như toàn là sự tích anh hùng. Đại nữ vương tinh linh nhớ lại mỗi bước Vu Nhai làm đều từng khâu kết nối nhau. Hắn dùng thực lực giành lấy ưu thế. Dù là thuật dịch dung, tiềm hành, rèn, tất cả Vu Nhai đều đạt đến đăng phong tạo cực. Nếu như không có những thứ này thì hắn không thể nào làm được tình huống hiện có. Chỉ trách bề ngoài Vu Nhai như tên lôm côm, nhưng giờ nghĩ lại hắn cường đại khiến người rung động. Trong lòng tuyết đế nhi nổi lên cảm giác tôn sùng, Nếu nàng là nhân loại này thì tinh linh tộc sẽ bị người ta ăn hiếp sao? Đại nữ vương tinh linh thầm đặt quyết tâm, nhất định phải trở nên lợi hại như nhân loại trước mắt.